Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, chương 375, người thích ta sao? Canh thứ 3, 4000 chữ. Làm xong các hạng kiểm tra về sau, Lục Viễn cuối cùng đi ra được. Đi tới về sau, Lục Viễn phát hiện mình có chút hoài nghi nhân sinh. Loại cảm giác này thực sự là hắn nói nhảm. Một cái khỏe mạnh người bị người vô cùng lo lắng đưa vào bệnh viện làm các hạng tinh tế kiểm tra. Kết quả cho tự mình mở một đống tràn ngập tiếng Anh. Sau đó xem xét liền rất nghiêu bức bức cách rất cao thuốc. Lục Viễn biểu thị mình có chút hoảng. Những thuốc này có vẻ như giá cả đều không rẻ. Vấn đề là ta mẹ nó một cái khỏe mạnh người. Coi như hơi có chút viêm cổ họng cái này bệnh nhẹ. Cái này cũng rất bình thường a. Ai bị cảm không phát điểm viêm. Cả điểm đau lưng chuột rút cái gì. Nhưng là hắn không có cách nào nói rõ lý lẽ. Tất cả mọi người là hảo ý. Đương nhiên ra trước đó Lục Viễn thoáng hỏi thăm một chút mình kiểm tra. Đại khái cần bao nhiêu tiền. Khi biết được như thế trọn vẹn quá trình xuống tới kỳ thật cũng không quý. Cũng mới 5 vạn về sau Lục Viễn vui vẻ đến đều muốn khóc. Cái này mẹ nó, tai bay vạ gió, quả thực là tai bay vạ gió a. Rời đi kiểm tra thất về sau Lục Viễn đi vào chờ thất. Phát hiện chờ trong phòng mặt vậy mà cả một nhà người đều đã tới chu soái. Ngụy Mập Mạp, Lục Diệc Hoàng, Lý Thanh, Tiễn Trung, Hứa Lộ cùng, mình cha mẹ, Ngọa Tào, A Viễn. Người không có thiếu cánh tay thiếu chân a đậu phộng. Cái này vô lương tiểu biên hại người chết. Vô lương tiểu biên hại người chết a. Lũ khốn kiếp này. 3 ngày 2 đầu nghĩ đến các loại phương thức cọ nhiệt độ. Mẹ nó, Ngụy Mập Mạp xé cổ họng thình lình liền nói ra như thế liên tiếp làm cho người ta bạch nhãn. Lời nói, đang nói ra đến về sau hắn mới ý thức tới lời này không đúng. Cha. Mẹ các ngươi sao lại tới đây? Mẹ, ngươi khóc cái gì? Lục Viễn nhìn ngây người. Ta có thể không khóc sao? Tin tức này đều đưa ngươi nói thành cái dạng gì? Đều kém chút nói ngươi chỉ còn lại xuống một hơi. Còn có xe kia họa ảnh chụp. Xe kia đều bị đụng thành dạng gì a? Tất cả đều là huyết. Nhìn xem mình lão mụ một bộ cám ơn. Trời đất bộ dáng về sau Lục Viễn lập tức liền có chút giờ khóc giờ cười. Huấn luyện viên xe bên trên xác thực có huyết. Nhưng cái này huyết cái này mẹ nó là cái kia không may giám khảo a. Cửa này mình chuyện gì đâu. Cũng không phải ta huyết. Mình chuyện gì không có. Ngược lại này xui xẻo giám khảo liền bị đâm đến không nhẹ chờ chút. Ta bị người lòng như lửa đốt đưa đến Yến Kinh trung tâm bệnh viện. Kia giám khảo đâu? Còn có chiếc xe kia màu đỏ xe con chủ nhân đâu? Bọn hắn đi đâu? Lục Viễn trong lòng nháy mắt liền hiện ra vô cùng vô tận thảo bùn mã. Cái này thao đản cực kỳ. Không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Về sau nhưng không nên làm chúng ta sợ a. Lục Viễn lão mụ tới vỗ vỗ Lục Viễn bả vai. Xoa xoa nước mắt. Vương Vĩ Tuyết cùng An Hiểu thì một người một bên đứng tại Lục Viễn lão mụ bên cạnh. Nhìn có như vậy một chút điểm cổ quái, ta cũng rất hủy khuất. Ta cũng không muốn a. Ngươi nhìn ta, ta bây giờ bị đâm nhiều như vậy châm đâu. Lục Viễn biểu thị cái này nồi mình tuyệt. Đối không lưng, hắn có thể không hủy khuất sao? Rõ ràng chuyện gì không có. Bây giờ bị chỉnh mình cùng được cái gì chị không hết bệnh nan y đồng dáng. Ngươi nói cái này ai chịu nổi. Đi theo ta, cái gì? Mẹ tìm ngươi hỏi ít chuyện. Có chuyện gì nơi này có thể hỏi. Mẹ, ánh mắt ngươi không có sao chứ nếu không đi nhãn khoa kiểm tra một chút. Chờ sẽ đi kiểm tra. Ngươi trước đi theo ta một chút. Lục Viễn lão mụ nhìn xem Lục Viễn về sau lập tức liền bó tay rồi. Ta làm sao sinh ra như thế một đứa con trai a? Địa phương khác đều láu lỉnh tỉnh. Làm sao luôn luôn tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích? Nha, Lục Viễn đầu óc chậm nửa nhịp. sau đó đột nhiên liền giật mình. Mình lão mụ mới vừa rồi là cho mình ánh mắt ám chỉ. Có mấy lời ở đây nói không tiện lắm đâu. Mình mẹ nó thật đúng là chậm nửa nhịp. Xuẩn a, Vương Vĩ Tuyết cùng An Hiểu hai người đồng thời nhìn xem Lục Viễn rời đi về sau. Liền yên lặng đứng tại chỗ, không rên một tiếng. Nơi xa Từ Sán Sán thì nhìn một chút Lục Viễn, làm xác nhận Lục Viễn không có vấn đề gì về sau. Liền tiếp tục mang tốt khẩu trang mũ quay người yên lặng rời đi. Với ai đều không có chào hỏi, Ngụy Mập Mạp nhìn một chút Từ Sán Sán, lại nhìn một chút An Hiểu cùng Vương Vĩ Tuyết. Hắn cảm giác cái này ba cái nữ thân bên trên tựa hồ có một cỗ rất kỳ quái lạnh ý. Loại này lạnh ý để người cảm thấy là lạ, hoặc là nói đây là một loại khó mà hình dung xấu hổ. Vĩ Tuyết, công ty của ta còn có chút việc, ta đi trước. Tốt, công ty sự tình trọng yếu đừng chậm trễ. Đại khái qua không tới một phút thời gian, An Hiểu rốt cục lộ ra một cái tiếu dung phá vỡ cái này vô hình cục diện bế tắc. Đối tất cả mọi người gật gật đầu về sau quay người rời đi. Vương Vĩ Tuyết cũng gật gật đầu, mặt bên trên cũng nở một nụ cười. Phảng phất, bên cạnh hai người đều chưa từng phát sinh qua bất kỳ vật gì. Hết thảy đều thật yên lặng, tựa hồ cũng không từng có vừa rồi kia một phen ngắn ngủi xấu hổ cảm giác. Chỉ là hai người đều biết tiếp xuống tương lai thời gian cũng không ngắn. Rất nhiều chuyện đều tồn tại đếm không hết biến số, mà hai người đường từ giờ trở đi cũng hướng phía phương hướng khác nhau đang từ từ đi tới. Rất nhiều thứ đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Mẹ, làm cái gì? Đến cùng là cái nào? Cái gì đến cùng là cái nào a? Người đừng suy đoán minh bạch làm hồ đồ. Ta hiện tại mặc dù lớn tuổi, nhưng còn không đến mức lão niên si ngốc. Nhi tử, nhiều khi ngươi muốn cho cái chuẩn tin biết sao? Ngươi cũng không thể học trong tivi những cái kia ăn trong chén, nghĩ đến trong nồi cặn bã nam. Chúng ta lão Lục nhà cũng không có đi ra dạng này cặn bã nam. Lão mụ thấm thía nhìn xem Lục Viễn. Mẹ, ngươi nghĩ đi nơi nào? Ta hiện tại ngay cả bạn gái đều không có, làm sao có thể là cặn bã nam? Cái này ba nữ hài tử bên trong, ngươi thích ai? Lão ngụ nhìn xem Lục Viễn về sau lắc đầu. Thích. Lục Viễn sững sờ, cái kia ba cái. Lục Viễn, ngươi liền không thể hào hào nói chuyện với ta? Ngươi đánh cái gì liếc mắt đại khái đâu? Mẹ, ta cũng muốn nói chuyện, cẩn thận a. Mẹ ngươi nên sẽ không nói là vừa rồi ba cái kia a. Đúng, cái này ba nữ hài tử so với chúng ta tới đều muốn nhanh. Chắc hẳn đối ngươi vẫn là thật để ý. Ta đối Vĩ Tuyết ấn tượng cũng không tệ lắm, An Hiểu cũng không kém. Đương nhiên, cái cuối cùng ta chưa thấy qua. Thần thần bí bí không hiểu rõ lắm. Mẹ, ngươi nghĩ đi nơi nào? Lục Viễn lắc đầu. Mọi người chỉ là bằng hữu. Bằng hữu? Nhi tử, đầu óc ngươi bị lừa đá rồi. Lão ngụ nhìn thấy Lục Viễn về sau liền một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lão Lục năm đó kia lại tinh được cùng khỉ đồng dạng. Ngươi làm sao lại hoàn toàn không có kế thừa hắn hầu tinh đâu? Lục Viễn bó tay rồi. Ta cũng muốn kế thừa a, nhưng ta đây không phải tên giả mạo nha. Ta có biện pháp nào? Nhi tử, nghe ta một câu, tình cảm đừng kéo lấy. Đừng chậm trễ bất luận kẻ nào, hiểu chưa? Đùa bỡn tình cảm là phải gặp trời phạt. A, chờ chờ, ta không có đùa bỡn tình cảm a. Nhi tử, ngươi khai khiếu điểm được không? Ta rất khai khiếu a. Ta chỗ nào đầu óc chậm chạp? Thứ cảm tình này không thể miễn cưỡng a, đúng không đúng? Ngươi ba cái đều không thích. Không có a, ba cái đều thích. Ngươi đừng nói cho ta ngươi thật muốn làm để người phỉ nhổ cặn bã nam. Nhi tử a, ngươi cũng đừng đang suy nghĩ cái gì đều ăn sạch. Hai năm này ta ở trong thôn danh vọng cũng không nhỏ. Ngươi cũng không thể bị đâm cột sống mắng a. Ta không phải ý tứ này, ta chỉ là có chút không biết. Rõ lắm, mà lại bọn hắn lại không nhất định thích ta, không biết nữ hài tử tâm ý. Ngươi nhất định muốn nữ hài tử chính miệng nói ngươi mới lại hiểu. Cái này, được rồi. Ngươi cái này du mộc đầu cũng là không sai biệt lắm, không cứu nổi. Được rồi, ta dạy cho ngươi cái biện pháp, nha. Lục Viễn gãi đầu một cái. Hắn vẫn là lần đầu như vậy trịnh trọng nghe mình lão mụ cùng mình trò chuyện tình cảm phương diện. Đồ vật, hắn như thế một nháy mắt thật là có chút thể hồ quán đỉnh khai khiếu cảm giác. Là, bị lão mụ như thế nhắc một điểm. Hắn cảm thấy mình EQ phương diện khả năng thật có như vậy một chút điểm thấp. Lục Viễn cùng lão mụ nói chuyện phiếm xong về sau, Lục Viễn rõ ràng nghĩ sâu tính kỹ. Cảm giác mình chững chạc một chút, hắn thừa nhận mình có đôi khi ngẫu nhiên lại rơi dây. Ngẫu nhiên lại không quá khai khiếu, hắn cũng không có cách, dù sao đầu óc quá tải đến hắn có thể làm sao. Hắn cũng rất tuyệt vọng a, hắn cũng muốn thành là Vi Tiểu Bảo dạng này EQ bạo tạc nhân vật nghiêu bức a. Thế nhưng là hắn không được. Trở lại chờ thất thời điểm Lục Viễn nhìn thấy chờ thất người lại thêm một vòng lớn Dương Cầm Hiệp. Lại hội trưởng Lưu Kiến Bân, phim phóng sự kênh chủ nhiệm Chu Hiền Tổ, Phú Nhị Đại Trần Thông, Trần Quan Hùng, Trịnh Quốc Long, Trịnh Kiến Quốc một mảnh đen kịt người trong vòng vật đều đến đây. Nhìn thấy những người này về sau, Lục Viễn mặt bên trên lộ ra cười ngây ngô, trong lòng thực tình ủ ấm. Hắn đột nhiên ý thức được mình trong thế giới này thật cũng không cô đơn. Còn thật nhiều người cùng một chỗ lấy cùng những người này một chào hỏi. Cũng biểu thị mình không có việc gì về sau. Mọi người khách sáo một chút. Lưu lại tràn đầy nửa phòng lễ vật lúc đến đợi trống trơn mà đến. Đi thời điểm một chồng ôm loại cảm giác này. Thắng lợi trở về cảm giác. Tiền cũng không cần Lục Viễn tới đỡ. Gây chuyện nữ lái xe cũng tại Lục Viễn chuẩn bị lúc rời đi đợi thở hồng hộc chạy tới trong bệnh viện, tràn đầy xấu hổ cùng áy náy. Đồng dạng còn có bên cạnh hắn trượng phu đúng. Chính là Lục Viễn nhìn thấy cái kia choáng trong xe không nhúc nhích trung niên nhân tốt a, mặc dù xe đâm đến loạn thất bát tao một chút, nhưng hai người cũng liền cùng Lục Viễn đồng dạng nát phá chút ra. Cái khác thí sự không có. Lục Viễn đột nhiên nhớ tới cái kia giám khảo tình cảm cái này cùng một chỗ sự cố. Cái này xui xẻo nhất là ngồi tại bên cạnh mình cái này giám khảo. Cái này nghĩ đến lúc này, Lục Viễn phát hiện mình không cách nào hình dung mình tâm tình. Cái này giám khảo cũng thực sự là quá xui xẻo a. Lục Viễn hỏi thăm cái kia tên là Lưu Tú Cúc nữ lái xe tình huống. Nữ lái xe cũng là rất thành khẩn lái xe lấy mở ra bể bánh xe. Nổ bánh xe về sau theo lẽ thường đến nói hẳn là chờ xe mở ổn về sau lại từ từ dẫm phanh giảm tốc. Nhưng nữ lái xe lại bị dọa đến quính lên. Lập tức một cái phanh. Sau đó bị trượng phu quính lên. Lại dẫm lên chân ga, tóm lại người tại gấp thời điểm phạm cái sai có thể lý giải. Ta giám khảo thế. Nào, giám khảo. Đúng vậy a, các ngươi không có đi xem. Chúng ta nghe đến ngươi thụ rất nội thương nghiêm trọng. Từ trong cục ra về sau trước hết đến Yến Kinh ta đã nói rồi. Người nhìn không có làm bị thương sẽ không có chuyện gì, cái này võng bên trên lời đồn đều kéo lên. Ngày, đem ta dọa đến gần chết, không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt, ta chí ít không cần ngồi tù. Lưu Tú Cúc vỗ vỗ ngực thở phào một cái. Một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng. Hiểu rõ xong việc tình. Tất cả mọi người không có việc gì về sau Lưu Tú Cúc giúp Lục Viễn thanh toán kiểm tra phí tổn cùng. Tiền thuốc men số tiền này mặc dù công ty bảo hiểm có thể báo. Nhưng Lưu Tú Cúc vẫn là tự mình bỏ tiền gánh chịu hết thảy phí tổn, cái này nói nhảm sự tình xem như. Có một kết thúc về sau. Lục Viễn yên lặng mở ra mạng lưới khi hắn nhìn một chút những cái kia đầu đề tin tức về sau lập tức. Tức chết đi được, mẹ nó hủy dung, gãy tay gãy chân, cấp cứu, mạng sống như treo trên sợi tóc XXX. đủ loại nhìn thấy mà giật mình hình dung từ đều toàn bộ đều chỉnh ra đến rồi. Cái này cả đám đều ngóng trông mình ợ ra dám đâu. Liền không thể trông mong mình tốt đi một chút sao? Ta cái này một người sống sờ sờ còn đứng ở chỗ này chứ. Đều ngóng trông ta đi lên thiên đường. Vì nhiệt độ, đây cũng quá có thể giật a. Lục Viễn lắc đầu, cho mình đập một tấm hình đi sau đến Weibo bên trên. Biểu thị mình không có bất kỳ cái gì sự tình. Đám dân mạng nhìn thấy Lục Viễn người sống sờ sờ một cái. Thật không có thiếu cánh tay bên trên chân về sau nhau nhau mắng những cái kia vô lương tiểu biên. Quả thực không muốn mặt. Các loại báo cáo không thật tin tức lời đồn loại hình hành động gần như bay đầy trời về phần đài. Đảo bên kia Hoa Kim phân công ty vẫn như cũ là liên tiếp tiếng mắng. Mà lại càng mắng càng hung ác. Đài đảo phương diện người phụ trách Trần Kiện Phong nhìn thấy Weibo bên trên vẫn như cũ là liên tiếp tiếng mắng về sau lập tức một ngụm hắc huyết liền phun ra. Hắn vội vàng phát Weibo ra mặt giải thích. Thế nhưng là hoàn toàn không có kê nhi dùng. Hắn càng nghiêm túc giải thích. Phía dưới mắng chửi người cũng càng nhiều. Khiến cho hắn đều tại càng che càng lộ đồng dạng. Lần này hắn là thật cảm giác mình ủy khuất a. Trước kia cùng Lục Viễn Weibo đầu võ mồm thời điểm bị mắng hắn cảm thấy rất bình thường. Dù sao mình cũng xác thực tham dự qua. Nhưng là lần này chuyện này hắn từ đầu đến đuôi đều không có tham dự qua có được hay không. Thậm chí công ty mình thủ hạ đều không có tham dự qua. Nhưng các người cả đám đều đem oan ức đặt ở ta thân bên trên để phát tiết là mấy cái ý tứ. Ta mẹ nó quả thực là nằm cũng trúng đạn a. Mình thanh danh này tại đại lục thối thành dạng này. Đang chuẩn bị ném đập tân điện ảnh một năm kia thanh xuân. Còn thế nào đi đại lục bác danh tiếng? Đậu phộng, chuyện này có một kết thúc về sau. Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết bọn người về đến công ty. Nên làm gì làm cái đó? Công ty tựa hồ về tới ngày xưa bình tĩnh. Bất quá, Lục Viễn cẩn thận suy nghĩ một chút mình lão mụ lời nói. Cảm thấy cái này mang xuống quả thật có chút chậm trễ người ta. Thế là... Tại ngày thứ hai sớm bên trên thời điểm, Lục Viễn gõ Vương Vĩ Tuyết văn phòng. Cái kia Vĩ Tuyết, ngươi thích ta sao? Vương Vĩ Tuyết sững sờ một chút, đầu ngươi hỏng. Không có chính là hỏi một chút ngươi thích ta sao? Cái khác giữa ban ngày nói mê sảng, ăn no rồi không có chuyện làm. A, Lục Viễn gật gật đầu, có chút xấu hổ rời đi Vương Vĩ Tuyết gian phòng bên trong. Hắn tự nhiên không biết Lục Viễn rời đi về sau. Vương Vĩ Tuyết lúc đầu nhàn nhạt mặt bên trên đột nhiên liền trở nên đỏ bừng người này đột nhiên. Không hiểu thấu làm gì. Đầu óc thật là xấu sao cái này một chút chuẩn bị cũng không có đột nhiên liền hỏi cái này không. Hiểu thấu vấn đề, cái này ai chịu nổi a? Rời đi về sau, Lục Viễn gãi đầu một cái. Hắn cảm thấy có chỗ nào tựa hồ không đúng lắm. Vương Vĩ Tuyết biểu lộ rất bình tĩnh, thanh âm cũng rất bình tĩnh, cùng lão mụ nói đến không giống, không có bất kỳ cái gì dị dạng địa phương a. Do dự một chút, lại cho An Hiểu gọi điện thoại, An Hiểu, ngươi thích ta không? Ngoặc kép chấm hỏi, An Hiểu tiếp vào Lục Viễn cái này không có đầu não điện thoại về sau đột nhiên liền ngây ngần cả. Người... Tựa như gặp quỷ một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.